Chương 4558 tối cường thăng cấp hệ thống. Đối chiến. Người đăng, Quách Tĩnh một chiêu nghiền ép, Thương Cuồng Ngạo đến cực điểm. Lần này, hắn đến có chuẩn. Bị mà lại, vì một ngày này, hắn đã sớm chuẩn bị vô số năm, vì chính là nhất cử. Tiêu diệt, triệt để giải trừ nỗi lo về sau, nhất là bây giờ, khi hắn nhìn thấy trở về sau Dạ Tử Mị, tu vi chỉ ở thông. Tiên phía trên thời điểm. Trong mắt càng trở nên bắt đầu cuồng bạo, khinh miệt. Vô cùng phản phất hết thảy đã đều ở trong lòng bàn tay của hắn, kiệt ngạo quyến cuồng. Nguyệt Tiên, làm sao, hiện tại liền nói chuyện dũng khí. Cũng không có sao. Thương lạnh lùng mở miệng, Dạ Tử Mị ngưng thần nhìn lại, lại không lên tiếng phát về phần Nguyệt Tiên chi danh, thì là hắn trăm vạn năm trước xưng hô. Nhiều lời vô ích, người ta ở giữa, đã sớm chú định có trận chiến này. Dạ Tử Mị nói. Hừ, nói không sai, nói lại nhiều, bất quá là bản tọa đối ngươi thương hại, để ngươi sống lâu một khắc mà thôi. Về phần hiện tại, cũng là nên chấm dứt hết thảy thời điểm. Thương trùng điệp một tiếng, thanh âm ở trong hư không dần dần ngưng thực, một thân mênh mông chi sắc trường sam, đem hắn thân thể chăm chú bao khỏa, vô. Cùng đơn bạc nhưng cái này đơn bạc dưới thân thể, lại ẩn chứa để người hít thở không thông. Năng lượng thân vị trí chính là một loại cấm kỵ, cho dù là nhìn nhiều, đều sẽ tự ti mặc cảm, căn bản không có tư cách cùng nó. Đối mặt xoát xoát xoát. Cũng tại lúc này, Tương Bạch Lộc bọn người càng là cảm giác. Được một loại nguồn gốc từ linh hồn phía trên uy áp, cuốn tới phản phất là bởi vì đối thương địch ý, mà bị thiên địa ghét bỏ, muốn đem bọn. Hắn cho mẫn diệt thế nhưng ngay trong nháy mắt này, Dạ Tử Mị xuất thủ thân thể chấn động, phất tay áo mà đi, phiêu diêu tại cửu thiên hư không bên. Trong, đem thương uy áp trực tiếp cho xóa đi. Đây là ngươi ta ở giữa một trận chiến, có ta ở đây, ngươi không động được bọn. Hắn. Dạ Tử Mị lạnh lùng nói, từng chữ nói ra, trực diện tại Thương. Ha ha ha, tốt một cái ngươi ta ở giữa một trận chiến. Bất quá, ngươi thật cho là ngươi còn có phản kháng chỗ trống sao? Không thể nào, ta đã chưởng khống số trời là lực, theo ta mà động số trời bên trong. Các ngươi vì tặc, nên bị diệt. Thương cười lớn một tiếng nói, chợt đại thủ khẽ động, trực tiếp che mà xuống rầm rầm rầm cuồn cuộn lôi đình, tại ám hắc dưới bầu trời, bành trướng ra, từng đạo tràn ngập chôn vùi khí tức lực lượng hư không bên trên bộc phát, cuốn. Tới Dạ Tử Mị biến sắc, quay người ở giữa, trong tay trực tiếp xuất hiện một đóa. Thanh liên, vô tận tạo hóa chi lực từ trên đó, phun ra oanh. Tạo hóa vô tận, thanh liên nở hoa, 24 phẩm tạo hóa thanh liên kình thiên mà lên, lấp lánh huyền quang bành. Thương một chưởng rốt cục rơi xuống, trùng điệp đánh vào tạo hóa thanh. Liên phía trên, rầm rầm rầm. Chôn vùi chi lực trực tiếp bộc phát ra, quanh minh hư không lần này, so trước đó Long Phi một trận chiến tạo thành thật trận thế còn kinh. Cũng hơn lúc này, 24 phẩm tạo hóa thanh liên khai thiên, hình thành một cái. Cự đại vần sáng màu xanh, tràn ngập hư không. Từng đạo tạo hóa chi lực như là lưỡi dao, gào thét mà đi, công hướng Thương nhưng, Thương thủ đoạn đồng dạng vô cùng kinh khủng, một đôi đại thủ phía trên, vô số huyền diệu phù văn lấp lóe, phản phất lần. Lượt sắp xếp tổ hợp bên trong, liền có thể bộc phát ra một loại lực lượng. Trực tiếp đem Dạ Tử Mị tạo hóa công kích, cho hóa thành hư không, trong lúc nhất thời, hai người giằng co không xong. Nghĩ không ra, ngươi trùng sinh trở về, vậy mà tu thành loại lực lượng này. Không thể không nói, quả nhiên là cơ duyên vô song. Chỉ là đáng tiếc, tại số trời lực lượng trước mặt, hết thảy dãy dụa đều là phí công. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi, còn có thể kiên trì bao lâu. Thương kiệt ngạo nói, trong tay nhất chuyển, vô số điểm sáng lại lần nữa biến hóa, sau đó bỗng nhiên trầm xuống ầm ầm, thương lực lượng bỗng nhiên bạo tăng, trực tiếp nghiền ép mà xuống, trong. Khoảnh khắc liền đem tạo hóa chi lực bao phủ lại, răng rắc. Cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, tạo hóa thanh liên thanh. Quang, trực tiếp bị cái này vô số số trời lực lượng cho đánh tan, tán loạn hư. Không, hóa thành hư vô, Dạ Tử Mị thân thể tức thì bị lực lượng này phản chấn, bỗng nhiên lui nhanh vài. Dạm. Ngươi đã triệt để nắm trong tay số trời. Dạ Tử Mị sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt cũng tràn ngập bất đắc dĩ, nàng muốn một trận chiến, nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì chưởng khống. Tạo hóa lực lượng bởi vì cái này tạo hóa chi lực là hắn tam thế tích lũy, đã không còn số trời. bên trong, thế nhưng là, lần này, mới khiến cho Dạ Tử Mị trong lòng chân chính chấn kinh, tạo hóa của mình chi lực, vậy mà tại thương trước mặt không chịu được như thế. Một kích kết quả này, nàng không hề nghĩ ngợi qua. Ha ha ha, ngươi mới nhìn ra tới sao, bất quá, ngươi suy nghĩ nhiều, không phải ta triệt để nắm trong tay số trời. Mà là nói, ta đã hóa thân số trời, ta chính là số trời liền ta. Cho nên, tại cái này thông thiên thế giới, hết thảy tồn tại đều tại trong lòng. Bàn tay của ta. Ngươi cho rằng ngươi nắm trong tay một loại siêu thoát số trời bên ngoài lực. Lượng liền có thể chống lại ta rồi, liền có thể thoát khỏi số trời, không thể nào. Lần này, bản tọa muốn ngươi triệt để hôi phi yên diệt. Thương thanh âm phát lạnh, song quyền một nắm, sau đó bỗng nhiên rơi xuống, ngay sau đó, hư không bên trên, một tiếng thất truyền bỗng nhiên bạo phát đi. Ra chỉ thấy 24 phẩm tạo hóa thanh liên, sinh sinh bị chém tới tam phẩm mà Dạ Tử Mị cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến. Thành vô cùng trắng bệch. Không. Chủ nhân. Trời meo gầm thét một tiếng, màu lam trên thân thể, bắt đầu sinh ra biến hóa. Hai mắt cũng biến thành tinh hồng vô cùng, như là khát máu sói hoang, sau đó sau một khắc, trời meo thân thể bỗng nhiên ở giữa bạo tăng, thoáng qua. Ở giữa liền phóng lên tận trời. Tổn thương ta chủ nhân, lão tử nuốt ngươi. Trời áo bông thân thể trở nên to lớn vô cùng, cũng dữ tợn vô cùng, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu liền muốn thôn. Vệ thương khung thế nhưng là, thương trên mặt lại là không có chút nào biến hóa, thậm chí, cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Một đầu súc sinh, cũng dám ra tay với ta. Trời meo, hừ, đừng quên. Hiện tại bản tọa mới là trời. Thương ung dung nói, sau đó trực tiếp đưa tay, một bàn tay quạt tới ầm ầm ầm ầm một sát na, trời meo thân thể trực tiếp bị đánh về nguyên hình, trên hư không. Lăn lộn, một vòng thu nhỏ, cuối cùng trực tiếp hóa thân một con bình. Thường lớn nhỏ mèo, ngã ầm ầm trên mặt đất, thoi thóp. Trời meo. Dạ Tử Mị kinh hô một tiếng, trong mắt hận ý vô song, hung hăng nhìn về phía. Thương. A, rất tức giận sao? Nhưng là vô dụng, hôm nay không chỉ là ngươi, liền xem như ở đây mỗi người, đều sẽ chôn vùi. Số trời phía dưới, các ngươi liền không có tồn tại tất yếu. Hiện tại, đều cho bản tọa đi chết đi. Nói, thương thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một chút. Xíu quang ảnh, trực tiếp dung nhập hư không bên trong ầm ầm. Sau một khắc, toàn bộ thương khung cũng bắt đầu biến hóa. Phản phất, muốn sụp đổ, nghiền ép mà xuống một nháy mắt, tương bạch lộc, xây ngựa, còn có long phi ba người đều là kêu. Thảm một tiếng phản phất, ở trước mặt loại sức mạnh này, hèn mọn đến cực hạn, đừng nói là phản kháng, liền ngay cả đối mặt tư cách đều không có, liền xem như Dạ Tử Mị, lúc này cũng là vô cùng chật vật lại lần nữa điều khiển. Tạo hóa thanh liên, thế nhưng là, tại cái này hóa thân thương khung thương trước mặt A, lại có vẻ dị thường vô lực, toàn bộ thanh liên. Cũng lại lần nữa bắt đầu quyết liệt, phản phất sau một khắc, liền sẽ vỡ tan.